Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1482, người cá truyền thuyết. 28. Minh Thù đem chấn nhỏ xoay chuyển không sai biệt lắm, đi vòng qua kiến trúc tương đối thấp lùn một bên. Xa xa chỉ nghe thấy có tiếng người. Minh Thù dẫm đạp phế gạch, đứng đến phía trên, hướng này thanh âm vừa nhìn đi, chỉ thấy một gia đình tiền, một đám mặc quân trang người, đối diện một người quyền đấm cước đá, từ trong tay hắn đoạt đi một cái chính chính phương phương cái dương. Người kia không là người khác, chính là Tráng Hán. Minh Thù chờ những người đó rời đi, mới chậm rãi đi tới. Tráng Hán nằm trên đất, máu tươi hỗn hợp ở trong bùn đất, lại dính tại trên gò má, nhìn qua vô cùng chật vật. Minh Thù ngồi xổm trước mặt hắn, đồ đạc của ngươi bị cướp rồi hả? Tráng Hán có chút chật vật mở mắt ra, hơi dương ra môi, lại không âm thanh phát ra ngoài. Ngươi, trong cổ họng hắn phát ra ạc ạc âm thanh, phỏng chừng mới vừa rồi đám người kia ra tay không nhẹ. Tráng Hán nhìn qua sắp không được. Ừ, có phải hay không là ngươi nói? Minh Thù ôm lấy đầu gối, nụ cười ngọt ngào. Ta với ngươi không thù không oán, cũng không cần đồ đạc của ngươi, tại sao phải nói cho người khác biết? Tráng Hán nhìn chằm chằm nàng nhìn mấy giây, từ từ cúi đầu. Không biết tại sao, những người đó hướng lúc tiến vào, thứ nhất hoài nghi lại không phải là nàng, mà là tên tiểu nha đầu kia phim. Hiện tại mọi người bị vi khuẩn hoảng sợ điều khiển, nhân tính căn bản là không có cách khảo nghiệm. Cho dù là một cái tiểu phiến tử nha đầu, hắn cũng không nên mềm lòng. Rào trong sân một trận nhẹ vang lên, tiếp lấy Minh Thù liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện tại cánh cửa. Diễm Lệ có chút nhức mắt đuôi cá, lấy quỷ dị tốc độ xẹt qua ngưỡng cửa, nhào tới trên người thanh niên lực lưỡng. Ngươi, ngươi ra ngoài làm gì? Tráng Hán giống như hồi quang phản chiếu. Trở về, mau trở về. Ngươi như thế nào đây? Giống cái người cá không được lắc đầu, âm thanh huyền chuyển êm tai, lắp bắp nói. Ngươi có sao không? Ta đỡ ngươi. Giống cái người trong mắt cá phảng phất chỉ có Tráng Hán, hoàn toàn không nhìn thấy Minh Thù. Trên người thanh niên lực lưỡng không còn khí lực, chỉ có thể người khác cá đỡ lên. Minh Thù còn ngồi chồm hổm dưới đất. Lúc này nàng yêu cầu ngửa đầu xem bọn hắn. Các ngươi. Tráng Hán bị người cá đỡ, chật vật trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Phảng phất Minh Thù nếu như là nói ra cái gì không đúng mà nói, hắn sẽ cùng nàng liều mạng. Người nuôi người cá đã bao lâu? Trao đổi một chút tâm đắc. Làm sao nuôi tương đối tốt? Minh Thù văng ra như vậy mấy vấn đề, Tráng Hán bỗng dưng sững sốt. 10 phút sau, Minh Thù ngồi ở trong nhà Tráng Hán. Trong nhà sửa sang dù sao cũng là trong trấn nhỏ, không có ý tứ gì. Minh Thù liếc mắt thoảng qua đi, cơ hồ không nhìn thấy cái gì đồ gia dụng. Nàng lúc này ngồi ở lùn trên băng ghế, cùng một chờ lấy đi học học sinh tựa như. Tráng Hán bị người cá thả ở trên ghế, khục khục khục, người cá khẩn trương vây quanh Tráng Hán lởn vờn. Tráng Hán khoát khoát tay, không có việc gì, chẳng qua chỉ là bị đánh một trận, ai qua được. Nhưng là, tốt rồi, ta thật sự không có việc gì. Tráng Hán nói, người đi về trước, không nên ra ngoài, ta lo lắng những người đó sẽ trở về. Giống cái người cá nhìn một chút Minh Thù, cắn một cái đỏ bừng bờ môi, lại lắp bắp nói, ta muốn phụng bồi ngươi, ta lo lắng ngươi. Tráng Hán kéo lấy giống cái người cá nói một hồi lâu nói, giống cái người cá mới rời khỏi. Khục khục khục, Tráng Hán che ngực ho khan, ngày hôm qua cũng chỉ có ngươi cùng tên tiểu nha đầu kia phim. Nếu như không phải ngươi nói cho quân đội, vậy khẳng định là tên tiểu nha đầu kia phim. Khục khục khục, Tráng Hán nói chuyện đứt quãng. Ta không nghĩ tới mình nhìn lầm rồi mắt, để cho mình gặp chuyện như vậy. Nhân tính thiện ác, nhất niệm chi gian. Tráng Hán tựa như đồng ý Minh Thù cách nói, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm hư không. Nhà ngươi có ăn sao? Ngồi không rất buồn chán, muốn ăn đồ ăn. Tráng Hán xoay người lại, gật đầu một cái. Phòng bếp trong tủ lạnh có. Chính ngươi cầm một chút đi. Minh Thù đi phòng bếp cầm chút đồ ăn đi ra. Chi cái bàn nhỏ. Để lên ăn. Ngươi ăn không? Chủ đồ của người ta. Minh Thù rất lễ phép hỏi trước Tráng Hán. Tráng Hán thấp khặc hai tiếng. Lắc đầu. Hắn bộ dạng như bây giờ. Làm sao ăn đồ ăn? Tráng Hán không ăn. Minh Thù sẽ không khách khí. Tráng Hán liếc nhìn Minh Thù một cái. Ngươi không giống người địa phương. Vào lúc này, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hải vực bên kia đã bị người cá chiếm lĩnh. Hiện tại tất cả quân đội đều rút lui đến trên đất liền. Thành thị phụ cận trấn nhỏ, cơ hồ đều bị những binh lính này chiếm lĩnh. Mỹ danh kỳ viết đảm bảo bảo vệ bọn họ. Trên thực tế làm chuyện gì? Cũng chỉ có gặp qua người rõ ràng. Không có phía trên ràng buộc. Tại virus lan tràn, vừa không có ức chế dược tề dưới tình huống. Một ít binh lính sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Có thể tưởng tượng được. Tìm người, thân nhân ngươi. Tráng Hán theo bản năng nghĩ tới cái này. Minh Thù xé dưới khóe miệng. Ta cừu nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghiêm túc sao? Bây giờ lúc này, chạy đến nơi này tìm cừu nhân. Bao lớn thù, ngày tận thế vẫn không thể buông xuống. Minh Thù ánh mắt hơi đổi, lộ ra một chút nụ cười. Người cái đó ức chế dược tề làm sao làm? Thật sự có hiệu, người không phải là gạt người chớ. Ta lừa gạt, khắc khục, Tráng Hán kích động, không nhịn được ho khan. Ta đương nhiên không có gạt người. Tráng Hán nói một hơi. Minh Thù xách một tiếng. Không quá tin tưởng. Nhà nước nhiều chuyên gia như vậy đều không có làm ra ức chế dược tề. Ngươi làm sao làm ra? Ta. Tráng Hán chiếp ừ một cái. Không có nhận nói. Minh Thù nhai bánh mì. Ngữ khí từ tốn nói. Ngươi cảm thấy mới vừa rồi cướp đi ngươi ức chế dược tề những người đó. Phát hiện không đủ bọn họ dùng thời điểm. Còn sẽ tới hay không tìm ngươi? Tráng Hán sửng sốt một chút. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua chuyện này. Những người đó làm được cướp bóc chuyện. Nhất định sẽ. Hắn không thể lại đợi ở chỗ này. Nhưng là hắn hiện tại liền hành động đều khó khăn. Làm sao mang theo một con nhân ngư lặng yên không tiếng động rời đi? Tráng Hán đem ánh mắt đặt ở ăn đồ ăn trên người nữ sinh. Nội tâm của hắn dãy dụa. Chính mình nói cho nàng biết, sẽ không sẽ mang đến cho mình lớn hơn mầm tai họa. Nhưng là nếu như không người giúp mình, hắn muốn làm sao rời đi? Tráng Hán trong đầu hai thanh âm xảo lai xảo khứ. Tráng Hán hít thở sâu một hơi. Chậm rãi nói, ta cho ngươi biết, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Minh Thù nghe một chút chính là phiền toái. Liền vội vàng khoát tay. Không không không. Người đừng nói, ta không nghe ta không nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mới vừa rồi là ai đang hỏi thăm a? Đại Hán nói, ta hiện tại cũng không những người khác có thể cầu. Minh Thù khổ hề hề. Đại huynh đệ a, chúng ta bèo nước gặp nhau. Coi như ta ăn ngươi một chút đồ vật. Ngươi cũng không cần ỉ lại vào ta đi. Chậm chỉ là muốn nghe cái bát quái. Tham gia náo nhiệt. Thật không nghĩ dính vào chuyện phiền toái gì. Không hẹn. Chúng ta không hẹn. Tráng Hán. Làm sao khiến cho vẫn là hắn mặt dày mày dạn rồi hả? Mới vừa rồi là ai hiếu kỳ tiếp cận đi lên đấy? Là ai? Là hắn sao? A, Tráng Hán sắp bị tức chết rồi. Sao rất cảm ơn cố gắng của mọi người. Ổn định trước 10. Cũng cảm ơn mọi người mấy ngày qua ủng hộ. Minh Thù có thể tham gia một lần như vậy hoạt động. Cũng coi như hoàn mỹ. Tốt rồi, ta quyết định ngày mai hoàn thành ăn mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.